thần cấp đặc công hệ thống, chương 1366, phi thôn hồng hoàn khúc mắc. Góc truyện audio.com, ngày hôm sau sáng sớm, thần chân núi, ngày mấy chiếc màu đen dài hơn bản Toyota Vương Miện xuất hiện ở nơi này, trong đó một chiếc dài hơn Vương Miện ngồi đúng là Đông Doanh Thiên Ngự Thượng Hoàng. Nhìn không thấy chỗ tối, còn có một ít ám ảnh thành viên ở bốn phía cảnh giới, dựa theo trung thôn một lang nói, giờ phút này thần chân núi 5 km trong phạm vi liền chỉ ruồi bọ đều phi không tiến vào. Thượng hoàng đi ra ngoài, cảnh giới nhất định phải nghiêm chi lại nghiêm, không thể có chút qua loa. Ở sáng sớm dương quang chiếu rọi xuống, ăn mặc màu đen tây trang thiên ngự thượng hoàng đi xuống xe tới, ngẩng đầu nhìn trước mắt thần sơn, ánh mắt lưu truyền. Trung thôn, các ngươi ở dưới thủ ta chính mình đi lên. Thu hồi ánh mắt sau thiên ngự, thượng hoàng chậm rãi nói, trung thôn một lang nghe vậy tức khắc đại kinh thất sắc, thượng hoàng bệ hạ trăm triệu không thể a, thần sơn độ cao so với mặt biển có 3.700 nhiều mễ, đường núi đầu tiểu, thường nhân muốn trèo lên đi lên đều không phải một việc dễ dàng, huống chi là đã 71 tuổi tuổi hạc thượng hoàng bệ hạ. Thượng hoàng bệ hạ bản thân không phải võ giả, tuy rằng ở chân quý dược liệu cùng hiện đại chữa bệnh kỹ thuật song trọng bảo đảm hạ thân thể hắn so bình thường lão nhân tốt một chút, nhưng phức tạp chính vụ vẫn là dần dần đào không thân thể hắn. Nếu là làm thiên ngự thượng hoàng một mình trèo lên thần sơn, 10 chi 7 8 sẽ phát sinh nguy hiểm, trung thôn một lang nhưng gánh vác không dậy nổi cái này trách nhiệm. Thiên ngự thượng hoàng biết trung thôn một lang đang lo lắng cái gì, lập tức hắn liền xua tay. Cười nói, không sao ta sẽ chậm một chút đi, hơn nữa các ngươi nếu là đi theo nói, phi thôn kiếm thánh không nhất định hội kiến ta. Trung thôn một lang sắc mặt khẽ biến, sau một lúc lâu nói, thượng hoàng bệ hạ, phi thôn kiếm thánh thật sự còn sống sao? Nếu phi thôn hồng hoàn còn sống, nếu hắn ở thần sơn phía trên, ngày đó ngự thượng hoàng một mình bước lên liền sẽ không gặp được nguy hiểm, có kiếm thánh chi xương phi thôn hồng hoàn hoàn toàn có năng lực ở thiên ngự thượng hoàng gặp nạn trong nháy mắt xuất hiện đem thượng hoàng bệ hạ cứu. Nhưng nếu phi thôn hồng hoàn đã đi về cõi tiên, kia đã có thể khó mà nói, cho nên trung thôn một lang mới lấy hết can đảm dò hỏi việc này. Thiên ngự thượng hoàng nhìn chằm chằm trung thôn một lang nhìn một hồi, sau một lúc lâu nói, hắn đương nhiên còn sống, các ngươi liền thủ tại chỗ này đi. Nói, xong câu đó sau thiên ngự thượng hoàng liền theo lên núi đường mòn, chậm rãi hướng lên trên trèo lên đi lên. Thế nhân suy đoán phi thôn hồng hoàn hay không còn sống, là bởi vì phi thôn hồng hoàn đã có 10 năm thời gian không có hiện thế, nhưng mà thiên ngự thượng hoàng không chỉ có biết phi thôn hồng hoàn còn sống, càng biết phi thôn hồng hoàn ở 5 năm trước liền đã đột phá tới rồi chí cường hậu kỳ chi cảnh. Đây là bởi vì hắn cùng phi thôn hồng hoàn chi gian mỗi tháng đều sẽ bồ câu đưa thư, nếu bảo trì liên hệ, làm sao không biết đối phương tình hình gần đây. Thiên ngự thượng hoàng dọc theo đường núi đi rồi gần 30 phút sau đã thở hồng hộc rơi vào đường cùng hắn. Cách chương,